Nàng khóc, tôi tâm động đến muốn cưới nàng. Chương 15 giờ 15, chúng ta đi gặp cha mẹ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nghi Thanh tiếp tục nạt nàng. Kỳ, Thư, Tiên, cậu đang cái làm gì? Lục Nghi Thanh đã đến cực hạn. Kỳ Thư Tiên nhanh nhẹn cất điện thoại đi. Ý cười doanh doanh nhìn Lục Nghi Thanh. Lấy lòng, được rồi, chẳng phải cậu bảo mình chạy sao? Mình sẽ chạy mà, cậu đừng nóng giận. Thanh âm nàng mát lạnh, tiếp tục nói, nào, gọi mình là Tiên Tiên đi, mình chắc chắn sẽ chạy. Lục Nghi Thanh, đừng náo loạn. Nàng nhìn thoáng qua bản đồ, khoảng cách cách Đại học Thượng Hằng chỉ còn 10 phút, lý trí của Lục Nghi Thanh cũng đã quay trở lại, chỉ bị Kỳ Thư Tiên hôn một cái lên gương mặt thôi mà. Phản ứng của nàng tựa hồ có điểm quá mức. Lục Nghi Thanh nói, muốn đi đại học nữa không? Kỳ Thư Tiên nhìn chân váy chữ A trên người, cùng với đôi giày cao gót trên chân. Câu, đi thôi, tắc ở cổ họng không ra được. Tuy rằng nàng dám khẳng định là Lục Nghi Thanh sẽ không bắt nàng chạy 800 mét thật. Nhưng ăn mặc một thân quần áo này mà đi lại ở trường học thì có vẻ hơi gây chú ý. Kỳ Thư Tiên nhỏ giọng nói. Thôi, không đi nữa. Ai không biết còn tưởng nàng vừa bị khi dễ nữa. Lục Nghi Thanh không nhịn được cười khẽ một tiếng. Nàng nhìn qua Kỳ Thư Tiên, giáo huấn, lần sau cậu mà trêu mình lần nữa thì chuẩn bị tinh thần đi chạy đi là vừa. Nhất chung là tên trường học Lục Nghi Thanh đang giảng dạy. Kỳ Thư Tiên thử để trí tưởng tượng bay xa. Nàng ở sân thể dục cùng học sinh của Lục Nghi Thanh chạy bộ. Lục Nghi Thanh đứng bên đường băng cổ vũ cho nàng, nói không chừng còn sẽ đau lòng mà cho đưa nước lau mồ hôi linh tinh cho nàng. Nghe thật không tồi, nhưng không được, nếu mà chạy 800 mét thì mình chết chắc. Cho dù là vì Lục Nghi Thanh cũng không được. Lục Nghi Thanh thấy Kỳ Thư Tiên không trả lời lại còn cau mày. Nàng hoài nghi ngữ khí chính mình có phải đã quá nghiêm túc. Nàng thanh thanh giọng nói, thanh âm thanh lãnh lại, lần sau cậu mà trêu mình thì cậu tự giác đi chạy là vừa. Tiên Tiên, Tiên Tiên, nếu Kỳ Thư Tiên là thỏ con, chắc chắn lúc nàng nghe thấy hai chữ đó lỗ tai nàng nhất định sẽ tức khắc dựng thẳng. Như là bị bật mở cái chốt nào đó. Trong lòng Kỳ Thư Tiên tê tê ngứa ngứa. Xong đời, nàng có thể chạy được. Kỳ Thư Tiên sống không còn gì luyến tiếc. Nàng túm chặt đai an toàn, ngữ khí rất là nhẹ nhàng vui sướng. Được nha. Nghe vậy, Lục Nghi Thanh cho rằng chính mình nghe lầm. Kỳ Thư Tiên không thích vận động. Thời điểm đại học, làm nàng chạy bộ quả thực chính là muốn mạng nàng. Huống chi đã 32 năm rồi Kỳ Thư Tiên không vận động. Nhưng Kỳ Thư Tiên đáp ứng rồi. Kỳ Thư Tiên thực nghe lời nàng. 7 chữ này nháy mắt lập lòe trong đầu Lục Nghi Thanh. Nàng tựa hồ cũng vui vẻ theo Kỳ Thư Tiên. Ngữ điệu liền nhẹ nhàng rất nhiều. Thật ra không phải nàng ghét Kỳ Thư Tiên hôn nàng, chỉ là nàng còn chưa có chuẩn bị tốt, bạn tốt nhiều năm chuyển sang vợ không phải lập tức có thể tiếp thu. Hơn nữa trước giờ Kỳ Thư Tiên luôn thích nam, mà thứ như xu hướng giới tính không phải muốn đổi là đổi. Lục Nghi Thanh cũng không cảm thấy mị lực của mình có thể lớn đến mức bẻ cong Kỳ Thư Tiên. Vào khoảnh khắc đồng ý lời cầu hôn của Kỳ Thư Tiên, nàng đã nghĩ kỹ rồi. Nếu đối tượng là Kỳ Thư Tiên, nàng không ngại cùng nàng có tình yêu platonic. Platonic love là tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có sự kết nối về tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục hay đụng chạm xác thịt. Nhưng hiện tại, Kỳ Thư Tiên đã hôn nàng, vậy nàng sẽ có những ham muốn đó với mình sao? Nếu Kỳ Thư Tiên trả lời đúng, nàng có thể chấp nhận không? Lục Nghi Thanh nhìn thoáng qua người đang ngồi bên cạnh nàng, mặt chứa ý cười doanh doanh kia. Nàng rũ xuống con ngươi. Nàng có thể. Nàng nghe được trong đầu mình một âm thanh có rõ ràng. Xuống xe. Kỳ Thư Tiên ngăn lại nàng, chỉ mặt Lục Nghi Thanh. Từ trên xe rút một tờ khăn giấy ướt ra, lại cười nói, lau đi kìa. Cái gì? Lục Nghi Thanh duỗi tay sờ một cái, ngón tay liền dính chút màu cam. Là son môi. Là lúc Kỳ Thư Tiên hôn nàng lưu lại. Lục Nghi Thanh trừng mắt nhìn nàng một cái. Nàng đứng trước gương xe cẩn thận xoa xoa. cân nhắc trong chốc lát nói. Đến bây giờ cậu mới nói cho mình. Ngữ khí là giận dữ. Kỳ Thư Tiên vội vàng giơ tay ra hiệu đầu hàng. Làm nũng nói. Ai nha, là vì nó quá đáng yêu à, cậu. Lục Nghi Thanh không nói nổi nữa. Nàng lung tung xoa xoa vết son trên mặt. Mắt thấy Kỳ Thư Tiên vẫn không nhúc nhích mà nhìn mình. Nàng rời mắt, mở cửa xe chỉ huy Kỳ Thư Tiên. Mau đi lấy túi quả ra. Nga, Kỳ Thư Tiên không tình nguyện mà xuống xe. Ôm túi quýt to oạch ra ngoài. Lục Nghi Thanh cũng lau sạch vết son. Hai người sóng vai đi vào thang máy. Tới cửa nhà, Kỳ Thư Tiên nhanh chân trước Lục Nghi Thanh một bước ấn xuống vân tay. Nàng nhìn ngón trỏ chính mình ngón trỏ. Như vừa làm một việc không thể tưởng tượng. Lục Nghi Thanh thấy nàng ngẩn người. Xách túi quả đi vào trước. Lục Nghi Thanh mở tủ lạnh xem. Trong đó đã tràn đầy đồ vật. Nàng nghĩ hẳn là hồi sáng lúc Kỳ Thư Tiên nấu cơm. Thuận tiện đi siêu thị mua về. Nàng tìm khoảng trống để bỏ quýt vào. Thuận tiện cầm bình nước ra uống. Kỳ Thư Tiên đã mệt lả ngồi trên sofa nghỉ ngơi. Cả người rã rời. Lục Nghi Thanh đưa cho nàng một cốc nước cam. Hướng nàng nói. Đã muộn lắm rồi. Đứng dậy đi ngủ đi. Kỳ Thư Tiên hữu khí vô lực nhận lấy. Nàng người này chính là như vậy. Một khi thả lỏng liền đặc biệt mệt. Nàng lên tiếng. Mình biết rồi. Lục Nghi Thanh bóp bóp cái cổ đau nhức. Nàng đi vào phòng ngủ trước. Cầm một bộ áo ngủ đi vào phòng tắm. Trong thời gian ngâm mình nàng mơ hồ nghe được Kỳ Thư Tiên tựa hồ đang nghe điện thoại. Ngữ khí có chút nghiêm túc. Lục Nghi Thanh đánh giá hẳn là người trong công ty. Kỳ Thư Tiên khi nói chuyện với người không quen thân lắm. Ngữ khí sẽ hoàn toàn không thân thiện như bình thường. Lục Nghi Thanh mở vòi nước nóng. Nước phun xuống. Nàng nhắm mắt lại. Trong đầu không biết vì sao tự dưng nhớ tới bộ dáng Kỳ Thư Tiên lúc hôn nàng. Giảo hoạt. Đạt được mục đích. Lén lút còn có. Vui vẻ. Bất quá ngắn ngủn vài giây. Biểu cảm của Kỳ Thư Tiên lại có thể có phong phú như vậy. Nàng thấy được từng đó biểu cảm. Cũng liền nhớ kỹ từng đó biểu cảm. Lục Nghi Thanh bực bội vặn nước đến chế độ lớn nhất. Nàng không hiểu. Nàng nhận thức Kỳ Thư Tiên đã nhiều năm. Nàng lại như chưa bao giờ biết Kỳ Thư Tiên sẽ có những cảm xúc như vậy. Ngắn ngủn hai ngày. Quan hệ của nàng cùng Kỳ Thư Tiên tựa hồ tiến triển rất nhiều. Lục Nghi Thanh trong đầu. Đem kỷ niệm của nàng và Kỳ Thư Tiên sửa sang lại. Cuối cùng nàng phát hiện một chuyện. Đó chính là nàng dường như chưa bao giờ coi Kỳ Thư Tiên như một người con gái. Tựa hồ Kỳ Thư Tiên ngay từ đầu đã mặc định chiếm cứ vị trí người bạn tốt nhất của nàng. Lần đầu các nàng gặp mặt quá mức kịch tính. Cho nên hiện tại khi nhớ lại cảm giác có chút không quá chân thật. Bởi vậy, khuê mật tốt nhất có biểu cảm ngượng ngùng hay không? Lục Nghi Thanh không biết. Cũng chưa thấy qua. Tự nhiên, động tác khuê mật tốt nhất cưỡng hôn người khác. Lục Nghi Thanh càng không thể nào biết được. Lục Nghi Thanh tự nhủ. Đại khái là bởi vì nàng trong tiềm thức đã di chuyển Kỳ Thư Tiên ra khỏi vị trí bạn tốt. Chuyển sang vị trí của hôn thê. Lục Nghi Thanh mở to mắt. Nàng quyết định mặc kệ. Không để chính mình rối rắm vấn đề này nữa. Lục Nghi Thanh tắm xong đi ra. Kỳ Thư Tiên còn chưa về phòng. Nàng nghiêng tai nghe ngóng. Hẳn là Kỳ Thư Tiên gọi điện thoại xong liền sang phòng tắm ở phòng cho khách tắm rửa. Nửa giờ sau, Kỳ Thư Tiên vừa lau lau tóc vừa đẩy cửa phòng ngủ đi vào. Lục Nghi Thanh đang ngay ngắn ngồi ở ghế đọc thứ gì đó. Trong ánh đèn mờ nhạt, vẫn có thể thấy khuôn mặt nàng trắng nõn như thường. Mái tóc đẹp, dài, có hơi xoăn nhẹ tản ra bên hông. Mang theo vài phần cấm dục, nghe được động tĩnh. Nàng hơi quay đầu hướng Kỳ Thư Tiên nhìn lại. Tay trái nàng chống chiếc cằm trắng muốt. Tay phải cầm bút đang dừng ngang không trung. Đôi mắt hàm chứa thủy quang hướng về Kỳ Thư Tiên. Bước chân Kỳ Thư Tiên chững lại. Trong nháy mắt kia, nàng tựa hồ một lần nữa được nhìn thấy đôi mắt trong buổi tối định mệnh kia. Đã thanh lãnh lại chọc người tâm động. Còn có, thật muốn làm nàng khóc. Lục Nghi Thanh nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu. Hướng nàng cười nhạt, thanh âm mát lạnh mà đạm nhiên. Tiên Tiên, cậu tắm xong rồi à? Nàng đặt bút lên bàn. giống như muốn thu dọn đồ vật. Mình tắm xong rồi. Kỳ Thư Tiên vén tóc dài ra sau tai, bước đến chỗ Lục Nghi Thanh, đồng thời duỗi cổ xem. Nàng nhìn đồ đạc trên bàn Lục Nghi Thanh, hiếu kỳ hỏi, cậu đang làm gì vậy? Lục Nghi Thanh đóng lại quyển sổ, nàng đóng lại nắp bút, giải thích nói, mình đang viết giáo án. Giáo án? Kỳ Thư Tiên đi qua nhìn, đúng là cuốn sổ giáo án Lục Nghi Thanh thường dùng. Nhưng xem biểu tình vừa rồi của Lục Nghi Thanh cũng không giống như đang nghiêm túc công việc. Kỳ Thư Tiên cũng không gặng hỏi, chỉ nhợt nhạt cười. Lục lão sư a, hôm nay chính là ngày nghỉ lễ quốc khánh, sao lại đi giao lưu với Niu tiên sinh? Kép tiên sinh a, Newton, Kepler. Lục Nghi Thanh nghiêng qua liếc nàng một cái, hiển nhiên có chút không tán thành việc Kỳ Thư Tiên gọi tắt tên hai nhà khoa học kia như vậy. Nhưng Kỳ Thư Tiên không tiếp tục xem giáo án của nàng. Điều này làm cho nàng thả lỏng một ít, bởi vì trong đó nàng vừa rồi chỉ viết ba chữ Kỳ Thư Tiên. Thật là trẻ con a, Lục Nghi Thanh. Tác giả có chuyện muốn nói. Kỳ Thư Tiên, mình trở nên quá dễ dãi rồi. Những 800 mét thế nhưng cũng nói có thể chạy hết. Lục Nghi Thanh, mình cũng không tàn nhẫn đến thế. Ai thấy có typo hay thừa chữ or edit không ổn thì CMT báo mình nha. Cách chương.